Tiên Linh Đồ Phổ, chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 668 ở lại thể. Gác sách, con nghe được thiên mệnh hai chữ, Phạm Nhàn Thư nhãn lóng lánh cười nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi biết, Linh Ngọc ngửi được khí tức không giống tầm thường. Phạm Nhàn Thư thản nhiên nói. Cái gọi là thiên mệnh trong chỗ U Minh dẫn dắt vận mệnh đường. Vô luận biết còn không biết, nói hay là không, nó nếu ở, vậy thì ở, Linh Ngọc có chút mê man, không biết hắn có ý tứ. Ngươi là sao, Linh Ngọc, Phạm Nhàn Thư bỗng nhiên thu cười, rất nghiêm túc nói. Ta không muốn nói vấn đề này, không muốn nói, được không? Nhưng là tựa như ngươi nói, nó nếu ở, vậy thì ở, không đề cập tới lẽ nào sẽ không ở đây không? Nói thì thế nào nếu như thiên mệnh muốn chúng ta đi lên con đường kia cuối cùng sẽ trên con đường kia tương phùng. Linh Ngọc trầm mặc nàng nhìn Phạm Nhàn Thư tựa hồ minh bạch cái gì. Trở lại tạm trú, Linh Ngọc ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ tung bay lạc anh. Phạm Nhàn Thư không muốn nói vấn đề này, nhưng hắn lại thích muốn biết thiên mệnh tồn tại. Hắn vì sao không muốn nói, bởi vì trên con đường kia có hắn không muốn mặt gì đó. Nàng nhắm mắt lại tỉ mỉ siêu tầm thuộc về hoài tố ký ức. Này lẻ tẻ ký ức triển hiện đồ đạc cũng không nhiều. Thanh Liên trong một trận đánh, có thể tiến vào hỗn độn không gian tầng bên trong, chỉ có 8 người, nàng, Từ Nghịch Ngộ Sân, Phương Tâm Nhiên, Sao Sâm, Sao Thương, Song Thành, 6 cái người cũng đã có ứng với tên, còn lại 2 người. Vị kia thần bí quỷ đạo tổ truyền Luân Vương, còn có ám toán qua của nàng Đại Thừa Chân Quân Giản Bất Phàm. Nếu như Phạm Nhàn Thư đúng vậy, sẽ là ai thuộc về hoài tố trong trí nhớ? Linh Ngọc chứng kiến một đạo pháp thuật quang mang, như là trắng như là đen, nhìn kỹ lại, dường như có tinh thần vận chuyển. Linh Ngọc mở mắt ra, lại càng mê man, cực quang giới động huyền tông, Đại Thừa Chân Quân Giản Bất Phàm. Dĩ nhiên sẽ là hắn. Linh Ngọc nhớ tới ám toán của nàng lao thần thức đầu độc hứa ký ba ngăn trở nàng tiên lộ tùy thời xâm chiếm của nàng thức hải, lệnh không nói ngủ say. Còn có, Đại Mộng Trạch Hàn Nha Sơn khối kia kỳ thạch, Phạm Nhàn Thư nói qua, hắn Nguyên Anh Trung Kỳ là ở Đại Mộng Trạch đột phá, biết không phải là vì khứ thủ kiện pháp bảo. Nếu là như vậy, hắn rốt cuộc là Giản Chân Quân, còn là của nàng tiên thạch. Linh Ngọc đè lại cái chán, không biết nên làm thế nào muốn. Giờ này khắc này, Phạm Nhàn Thư cũng đang ngồi. Hắn động phủ, ở thần nông đảo một chỗ khác, trong đảo có 2 vị nguyên sau tu sĩ tu luyện cần linh khí hết sức kinh người. Nếu như nằm cạnh gần quá, linh khí khó tránh khỏi không đủ. Bên trái vô cùng hắn xác thực không sai, hắn chỗ ở phòng trúc cũng chưa hoàn toàn chiếm giữ linh nhãn, mà là cùng linh nhãn cách vài dặm. Như vậy, 2 người đều là có thể hưởng đến linh nhãn linh khí, chỉ là không thể so độc chiếm tới nồng nặc. Hắn trong óc bỗng nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh chỉ có một đường nét, nhìn không ra hắn dáng dấp ban đầu. Vì sao không đem nàng giết? Hư ảnh sâu kín nói. Trong óc Phạm Nhàn Thư mở mắt ra, liếc nhìn hắn một cái. Ngươi không cố gắng địa nhiệt nuôi tự thân, chạy ra làm gì? Hư ảnh chậm rãi truyền nùng, cuối cùng tựa hồ huyễn ra thực thể, biến thành một cái tướng mạo thanh niên bình thường, chính là Tinh La Tiên Minh thiếu chủ Cao Thiên Thụy dáng dấp, cũng chính là Thông Thiên Tháp khí linh. Hắn nói, săn sóc ân cần quá chậm, không biết khi nào mới có thể tố thành linh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhàn Thư nhẹ rên một tiếng, ai bảo ngươi đem bản thể tự bảo tự thân đã thiên sang bách khổng, còn như vậy tự ngạo. Coi như ngươi đã từng là luyện hư tu sĩ pháp bảo. Bây giờ cũng bãi bỏ, lưu lại bản thể thì như thế nào? Thông Thiên Tháp nói, hôm nay thương minh giới, không ai có thể trợ Ngô săn sóc ân cần bản thể thực lực hơi chút khôi phục này hóa thần tu sĩ liền sẽ tới thu phục. Đã như vậy, không bằng đem bản thể hủy thẳng thắn. Phạm Nhàn Thư lạnh lùng nói, hủy bản thể, lại đem ta làm như linh thể ở lại thể mấy năm nay, nếu không phải là bởi vì ngươi ta sao lại tu luyện được khổ cực như thế? Nếu không phải Ngô, người cũng sẽ không tu luyện được nhanh như vậy a. Thông Thiên Tháp cười hắc hắc. Chớ rát vàng trên mặt mình, không có ngươi cái gánh nặng này, ta chỉ biết tu luyện được nhanh hơn. Ngươi tiểu tử này, sống lưng cứng rắn liền hoành, trước đây ngươi là thế nào cùng Ngô đàm phán? Phạm Nhàn Thư lại không nể mặt hắn, bây giờ nói cái này có ý tứ sao? Trước đây thực lực ta không đủ, không được không khuất phục với ngươi, nếu không, ngươi nghĩ rằng ta thích mình trong óc ở một cái u linh. U Linh, hắc U Linh, Thông Thiên Tháp cười rộ lên, U Linh thuyết pháp này, thật đúng là thích hợp, ở tại hắn trong óc ngoại nhân không biết, có thể mỗi khi tại hắn điều tức lúc sẽ chạy đến, thậm chí ý đồ thao túng hắn thần thức. Tiểu tử, Thông Thiên Tháp ngồi bên cạnh hắn, ngữ trọng tâm lớn lên nói. Người cũng đừng oán, Ngô liền thì không muốn làm tiếp U Linh, mới có thể cho ngươi mượn vì ở lại thể. Người nếu trợ Ngô ngưng luyện ra linh thể thành là chân chính linh tộc tu sĩ, về sau liền lưỡng không thể làm chung. Phạm Nhàn thư rên một tiếng, không nói gì. Thông Thiên Tháp ngược lại nói là nhải mà lại nói tiếp. Tiểu tử, ngươi không phải đã nói, cái nha đầu kia sẽ là ngươi trên tiên lộ đại địch sao, ngươi nếu đem nàng giết chẳng phải là tốt. Phạm Nhàn thư lạnh lùng nói, đây là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi. Ngươi hôm nay là Ngô ở lại thể, chỉ có chào ngươi, Ngô mới có thể tốt. Lời như vậy, Phạm Nhàn thư có thể không được biết tin tưởng. Hắn nói, ngươi thật giống như đem lời nghe lầm a, ta nói tựa hồ là, không biết nàng là địch là bạn, nếu như hữu, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu như địch sợ là sẽ phải ngăn chờ ta tiên lộ. Thông Thiên Tháp nói, ngươi không phải có kiện pháp bảo sao, cầm ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Phạm Nhàn thư cười nhạt, ngươi cho rằng, kiện pháp bảo là tốt như vậy, dùng thời gian thuật từ trước là phản phệ nghiêm trọng nhất pháp thuật, mặc kệ chiếu gặp thời gian trong trường hà người điểm tự thân đều biết chịu ảnh hưởng. Lại nói, tinh diệu nữa thời gian thuật cũng không thể hoàn toàn chiếu gặp tương lai. Ta bây giờ tiền đồ xem trọng, vì sao phải vì không xác định tương lai, mà thừa nhận thời gian thuật phản phệ. Thông Thiên Tháp sờ cả một cái, không nói chuyện, nhưng lại ngươi, Phạm Nhàn thư trầm giọng nói. Ngươi nghĩ trọng tố linh thể cần dựa vào ta, ta có thể tu luyện, lại không cần dựa vào ngươi, nếu như lại tùy ý ảnh hưởng ta thần niệm, đừng trách ta đưa ngươi luyện hóa. Thông Thiên Tháp bật cười, tiểu tử ngươi, bất quá nguyên anh, thì có bực này gan dạ sáng suốt, đừng quên, ngươi là luyện hư kỳ. Phạm Nhàn thư cắt đứt lời của hắn, xì khẽ một tiếng. Tiền bối, ngài có phải hay không quên, bản thể hủy, ngươi tự thân còn dư lại một nhị thành tu vi cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Tháp sắc mặt khẽ biến thành hơi có biến hóa. Phạm Nhàn thư lộ ra nụ cười, nhất phái phong nhã. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, ta cứ nhiên biết ngươi ở đây ta trong óc nhiều năm. Ngươi giải khai ta đồng thời ta đã ở giải khai ngươi a. Thông Thiên Tháp trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói rằng. Tiểu tử, ngươi quả nhiên bất phàm, thảo nào phải nhận được đại năng tu sĩ truyền thừa. Có thể ngươi muốn luyện hóa Ngô cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đã nói lúc này tốt, ngươi cảnh giới còn chưa vững chắc, nếu như tay luyện hóa, vận khí tốt một điểm. Nói không được định nguyên sau cảnh giới biết băng giải tu vi rút lui. Vận khí thiếu chút nữa, thức hải toàn bộ bỏ hủy cũng có thể. Cần gì chứ, đúng vậy, cần gì chứ, Phạm Nhàn thư thản nhiên nói. Tiền bối nếu như an phận ta đương nhiên không đáng, có thể ngươi còn muốn giống như trước giống nhau uy hiếp ta, không thiếu được muốn liều mạng một phen. Thông Thiên Tháp cười ha ha hai tiếng. Ngươi tiểu tử này, thực sự là càng ngày càng không đáng yêu. Thôi thôi, không cùng ngươi nói chuyện tào lao, chỉ cần ngươi hoàn thành ngày đó hứa hẹn, ta há tất cùng ngươi tranh chấp, sẽ tìm giống nhau giống như ngươi vậy hoàn mỹ ở lại thế cũng không dễ dàng. Theo thanh âm Thông Thiên Tháp thân ảnh từng bước tán đi, không có vào óc hắc ám. Trong hiện thực, Phạm Nhàn thư mở mắt ra, lộ ra một tia cười lạnh. Nha đầu, chúng ta từ lúc nào trở về? Linh Ngọc đang ngồi ở bên dòng suối nhỏ, thưởng thức thần nông đảo phong cảnh, chợt nghe Tiên Nga hỏi một câu nói như vậy. Nàng quay người lại, bà cảm thấy nơi đây không dễ chơi sao? Tiên Nga đánh ngáp chán đến chết, lúc đầu tưởng đi cái kia cái gì quần anh hội, không nghĩ tới chính là chạy tòa đảo này tới trúng gió, thực sự là không thú vị. Linh Ngọc chưa kịp trả lời, Phạm Nhàn thư thanh âm xa xa truyền đến. Thì ra bà muốn đi quần anh hội vậy cũng dễ dàng, hiện tại cũng có thể đi. Tiên Nga nhãn tình sáng lên. Thực sự, đương nhiên là thật, Phạm Nhàn thư mỉm cười. Bất quá quần anh hội cũng không có gì hay đùa, đều là chút lão đầu lão thái, nghĩ đến cùng bà không có lời gì để nói. Phải, Tiên Nga nghiêng đầu, bỗng nhiên chỉ vào Phạm Nhàn thư nói. Người tiểu tử này, chẳng lẽ không muốn mang bà đi, cố ý nói như vậy à, Phạm Nhàn thư cười tủm tỉm nói. Nếu như bà không tin, sẽ đi ngay bây giờ. Đi thì đi, đừng đổi ý, Phạm Nhàn thư vẫy tay, tên kia kết đan tôi tớ qua đây. Chủ thượng, người đi chuẩn bị xe, chờ một lát chúng ta đi quần anh hội. Là, phân phó xong, Phạm Nhàn thư nói. Bà, ngươi lại chờ, bọn họ chuẩn bị xong chúng ta phải đi. Tiên Nga rất hài lòng, ngươi cũng hồ lộng bà. Làm sao sẽ, trấn an được Tiên Nga, Phạm Nhàn thư quay đầu nói. Linh Ngọc ta có chuyện nói cho ngươi. Hiện tại, Linh Ngọc nhìn Tiên Nga, Phạm Nhàn thư chỉ bên cạnh tạm trú. Không phải là cái gì đại sự, lập tức đủ. Linh Ngọc ngẫm lại, gật đầu. Tốt, hai người hướng Tiên Nga xin lỗi một tiếng, vào tạm trú. Ta muốn mời ở Tinh La Hải ở lâu mấy năm, vừa vào nhà Tiên Thạch đi thẳng vào vấn đề. Linh Ngọc lăng lăng, làm sao, Phạm Nhàn thư do dự một chút nói rằng, có một nơi ta nghĩ ngươi theo ta cùng đi, cái này bồi, dĩ nhiên không phải vẻn vẹn, bồi, mà thôi tất nhiên có nguy hiểm gì. Linh Ngọc nói, cái này không là vấn đề, bất quá, vì sao không hiện tại đi. Phạm Nhàn thư thở dài. chúng ta đột phá không bao lâu sau, cảnh giới chưa ổn, liền một cái hoa luyện tiên tử đều trả không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là ngươi, đột phá bao nhiêu tháng, lần trước động thủ còn loạn linh thức vì tiền đồ của mình suy nghĩ, cũng muốn đem cảnh giới vững chắc mới được. Linh Ngọc ngẫm lại cũng, bình thường nguyên sau tu sĩ, bọn họ có thể không sợ, có thể hoa luyện tiên tử như vậy nhiều năm nguyên sau, thì không phải là tay. Xem ra chuyện này còn rất nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Phạm Nhàn thư giản lực nói, hiện tại ta không tốt nói thẳng, chỉ có thể nói chuyện này nếu như làm thành, ngươi ta đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Linh Ngọc nói, coi như không có chỗ tốt ngươi đều lên tiếng ta còn biết không đi sao. Hai người nhìn kỹ cười, Phạm Nhàn thư chỉ hơi trầm ngâm. Ta cam đoan tối đa 10 năm liền có thể giải quyết. Cách chương.